One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 777, vòng xoáy chi lực. Theo Hakuen cùng Kang the Conqueror ở giữa chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Có thể nhìn thấy vũ trụ bốn phía phảng phất đều bị to lớn dẫn dắt. Vô số năng lượng điên cuồng hướng lấy bọn hắn bên này nhanh chóng phun trào tới. Trực tiếp tạo thành từng cái to lớn lỗ đen vòng xoáy. Cắt chém chùm sáng. Xoẹt. Hakuen đối với Kang the Conqueror công kích lại là càng phát ra cuồng bạo. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái trùng kích. Vô số cắt chém chùm sáng từ đầu ngón tay của hắn đi theo kích đống đi ra. Từng đạo hướng phía Kang the Conqueror thân thể cắt đi qua. Xoẹt. Kang the Conqueror thân thể phi tốc thối lui. Dù vậy hắn hay là tại Hakuen trùng kích phía dưới bị cắt chém. Một đường lỗ thủng to lớn tại nơi ngực của hắn lan tràn ra. Kang the Conqueror trừng mắt giếng cổ không gợn sóng con mắt liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Vô số năng lượng quang mang lại lần nữa từ thân thể của hắn bên trong đi theo phun trào đi ra. Trên thực tế Kang the Conqueror cường đại nhất năng lực vẫn là ở chỗ đối thời gian cùng không gian. Nắm giữ cùng vượt qua, nhưng là tương đối phía dưới. Những năng lực này đối Hakuen lại sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Cũng chính là bởi vậy, cho nên nói 10 Kang the Conqueror mới có thể lấy như thế cứng đối cứng thủ đoạn tới đối phó Hakuen. Theo hắn thân thể bên trong không ngừng phun ra vô tận năng lượng. Một cái cự đại quang cầu tại thân thể của hắn bốn phía nhanh chóng ngưng tụ hình thành. Hành tinh nổ lớn, ầm ầm. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Kang the Conqueror trực tiếp đem thân thể bốn phía năng lượng. Quang cầu hướng phía Hakuen phương hướng nhanh chóng ném tới. Lực lượng thật mạnh phun trào. Hakuen sắc mặt khuôn mặt có chút động. Hắn thậm chí lấy có thể cảm giác được năng lượng quang cầu bên trong chỗ dũng động cuồn cuộn khí. Tức, ầm ầm, Hakuen tại thời khắc này trực tiếp thúc phát ra trong cơ thể mình đấu khí. Lập tức vô số liệt diễm cùng thiểm điện đều điên cuồng tại trong vũ trụ tàn phá bừa bãi. Đồng thời đi theo ngưng tụ tạo thành to lớn bình chướng. Đón đỡ tại Hakuen trước mặt oanh, oanh, oanh. Theo Kang the Conqueror năng lượng quang cầu cùng Hakuen liệt diễm thiểm điện điên cuồng trùng kích. Cùng một chỗ thời điểm, trong vũ trụ lập tức liền không ngừng bạo phát ra như là hỏi lôi như là cối xay bình thường thanh. Âm, bốn phía thậm chí đều có không ít thiên thạch khối đi theo vỡ ra. Hóa thành bụi bặm cùng bồ phấn. Sau một khắc. Hakuen cùng Kang the Conqueror vị trí khu vực liền hoàn toàn bị năng lượng bao phủ. Hakuen liệt diễm cùng thiểm điện càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại năng. Lượng quang cầu phía dưới tiêu tán ra. Xoẹt, Hakuen bả vai vị trí bỗng nhiên bị không ngừng phân liệt, không ngừng dung hợp năng lượng phân tử. Cho xé rách ra mấy đạo miệng máu. Nhưng là điểm ấy thương thế đối với Hakuen tới nói, vẫn còn tính không được cái gì. Phanh, phanh, Kang the Conqueror có thể lại không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn bên này vọt tới. Loại cảm giác này giống như là sóng lớn ý đồ lật tung một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng là, cái này thật là thuyền nhỏ à? Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen thân thể bên trong đi theo phun trào ra vô số đấu khí màu đỏ quang diễm. Theo những đấu khí này quang diễm bộc phát ra trong nháy mắt. Kang the Conqueror năng lượng đều theo một chút xíu nhanh chóng tiêu tán ra. Gấp 5 lần giới vương quyền. Oanh, cái gì? Nhìn xem Hakuen dễ như trở bàn tay phá hủy năng lượng của hắn quang đoàn. Đồng thời hướng phía mình trùng kích tới thời điểm. Kang the Conqueror nội tâm tựa như đại như biển phát động lên kinh đào hải lãng. Hắn phát hiện Hakuen thực lực lại có thể cường đại như vậy. Oanh, Hakuen lại là không cho Kang the Conqueror mảy may cơ hội phản ứng. cả người hắn đã ngang nhiên một quyền nặng nề mà xuyên thấu qua Kang the Conqueror năng lượng quang đoàn, đồng thời trùng sát đến trước mặt hắn. Phanh, lại là một tiếng. Theo một tiếng này bộc phát, Kang the Conqueror cánh tay trái trực tiếp bởi vì ngăn cản Hakuen, mà tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới vỡ nát. Kang the Conqueror kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cũng bởi vậy bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào một khối vẫn thạch khổng lồ khối bên trên, bạo phát ra tiếng nổ thật to, ầm ầm, vô số đấu khí đi theo ngơ ngẩn bộc phát. Lúc này Hakuen nếu như đã sử dụng ra mình gấp 5 lần giới vương quyền, tự nhiên cũng sẽ không như vậy chấm dứt. Cả người hắn một tái lắc mình, cuồn cuộn lực lượng phun trào phía dưới liền đã đi tới Kang the Conqueror trước mặt. Hakuen khí thế lộ ra phá lệ 10 phần. Oanh, theo Hakuen một quyền trùng điệp oanh đánh ra ngoài, Kang the Conqueror cuối cùng không có chịu đựng lấy. Đầu lâu thậm chí cả toàn bộ thân hình đều tại Hakuen gấp 5 lần giới vương quyền toàn thịnh chi lực phía dưới, một quyền bị triệt để phá hủy. Thậm chí đến tử vong thời điểm, hắn đều chưa kịp nhiều lời thập tương lai 3.000 năm trước sau ngân hà kẻ thống trị vũ trụ chúa tể một phương. Tại 3.000 năm trước thế giới Marvel, lại là cứ như vậy bị Hakuen cho oanh sát. Tại giải quyết Kang the Conqueror về sau, Hakuen không khỏi lộ ra 10 phần lạnh nhạt hô hô. Chỉ là, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền phát hiện bốn phía hết thảy đều đi theo phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô số năng lượng đi theo nhanh chóng vén động, hết thảy phảng phất đều muốn hủy diệt. Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút, thình lình nhìn thấy ở trước mặt của hắn đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Rất hiển nhiên, bởi vì 750 vừa rồi hắn cùng Kang the Conqueror kịch chiến cho nên đưa đến bốn phía năng lượng điên cuồng dẫn dắt, đồng thời đi theo tạo thành từng cái vòng xoáy. Đối mặt lỗ đen vòng xoáy không ngừng phát ra hút phê chi lực, Hakuen thần sắc lại là lộ ra 10 phần thong dong. Hắn ngang nhiên một quyền hướng thẳng đến lớn nhất cái hắc động kia vòng xoáy hung hăng xung kích tới. Phải biết, hắn giờ phút này còn không có từ gấp 5 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới giải trừ đi ra. Nếu như là tại bình thường, tinh cầu người dám can đảm lấy sức một mình đối phó lỗ đen vòng xoáy, cái kia xem chừng thật là điên rồi. Nhưng là loại chuyện này phát sinh ở Hakuen trên thân lại có chỗ khác biệt. Oanh, theo Hakuen một quyền hung hăng đập lên tại lỗ đen vòng xoáy bên trên thời điểm, trong vũ trụ lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Trước mặt lỗ đen vòng xoáy thế mà đi theo một chút xíu vỡ vụn ra, vô số năng lượng loạn lưu bị bên cạnh vòng xoáy bị không ngừng lôi kéo hấp dẫn. Hakuen híp lại con mắt, chính hắn cũng biết tiếp tục ở chỗ này tiêu dông dài cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh biến mất tại mảnh này vòng xoáy trong vũ trụ. Hô hô, từ bên này sau khi đi ra, Hakuen liền tựa như lưu tinh thiên thạch hướng thẳng đến phía trước mà đi. Đối với Hakuen tới nói, hắn hiện tại vẫn là muốn hiện ở chỗ này nhìn xem tình huống lại đến quyết đoán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.